Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, Dubious Conquest, cuộc chinh phục đáng ngờ. Nayuka quan sát cậu một lúc lâu với cùng vẻ mặt xa xăm kỳ lạ mà anh ta đã mang trước đây. Rồi mỉm cười yếu ớt, chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, ta không định làm giảm bớt thành tựu của cậu. Việc đến được ngọn hải đăng không hề hấn gì hẳn đã đủ khó khăn. Làm tốt lắm, tuy nhiên, cậu hẳn đã nhận thấy rằng nơi này có dân số là vô số sinh vật ghê tởm bất tử. Chắc chắn, mục tiêu của cậu có phần quá tham vọng. Sunny nhún vai một cách thờ ơ. Cá nhân tôi nghĩ rằng nó chỉ đủ tham vọng. Z cười khúc khích, ngài hẳn chưa từng chứng kiến sức mạnh của một Supreme. Tối thượng. Trước đây, nó khá đáng sợ, và gã đó không phải là bất kỳ Supreme, tối thượng, nào, hơn nữa hắn là người đã trở thành Supreme, tối thượng, bằng cách giết người đã ngồi trên ngai vàng trước cậu ấy. Điều đó đặt cậu ấy vào một hạng mục hoàn toàn khác. Cô mỉm cười, tôi sẽ không đưa Night Garden, vườn đêm. Đến đây nếu tôi không tự tin một cách hợp lý vào khả năng giữ lời hứa của cậu ấy. Mặc dù vẻ ngoài của cậu ấy khá đáng tin cậy. Sunny ném cho cô một cái nhìn im lặng. Hả, vẻ ngoài của tôi có vấn đề gì? Không nhận được câu trả lời. Cậu cau mày và liếc lại Nayoka. Cô ấy nói đúng, lực lượng của tôi đã chiếm giữ bến cảng và hòn đảo kết nối với nó. Hiện tại, chúng tôi đang tham gia vào một trận chiến giành ba hòn đảo phía bắc của hòn đảo đó. Tôi dự kiến cuộc vây hãm sẽ kết thúc trong vài giờ nữa. Điều đó sẽ cho phép chúng tôi tiến xa hơn, vào trung tâm thành phố. Nayoka quan sát cậu với sự thích thú. Thật sao? Vậy cậu đang đối phó với những người bất tử như thế nào? Sunny ném cho anh ta một cái nhìn đều đều. Tôi đang ru chúng ngủ, mặc dù bây giờ tôi biết những gì ẩn giấu trong nước. Tôi đang nghĩ đến việc chỉ ném chúng xuống sóng nước. Nayoka từ từ lắc đầu. Điều đó sẽ không hiệu quả. Sunny có chút thất vọng. Tại sao? Người sáng lập đã mất trích của House of Nine, gia tộc Nine, thở dài một hơi, như thể đang nhớ lại nỗ lực thảm khốc của chính mình để làm chính điều đó. Như ta đã nói, những người bất tử chỉ đơn thuần là những cái vỏ cho ký sinh trùng kiểm soát chúng. Vì vậy, cậu thực sự có thể loại bỏ chúng bằng cách ném chúng xuống nước, một số sẽ trèo ra. Nhưng hầu hết sẽ trở thành một nguồn cung cấp thức ăn vô tận cho những con vật nhỏ ở đó. Tuy nhiên, biểu cảm của anh ta tối sầm lại. Một ký sinh trùng là một ký sinh trùng. Một khi một vật chủ trở nên vô dụng, nó sẽ tìm một vật chủ khác và với vô số sinh vật ghê tởm cư ngụ dưới đáy sâu. Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, sẽ có vô số vật chủ mới để lây nhiễm. Một khi hàng nghìn con cá đó bắt đầu biến đổi, mọc ra những xúc tu và trèo lên bờ, cậu sẽ hối hận vì đã cho chúng ăn một hoặc hai người bất tử trong quá khứ. Tin ta đi, anh ta dùng mình. Sunny cũng khá bất an. Cậu ngân nga, rồi lẩm bẩm khe khẽ. Wow, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ vui mừng vì chỉ phải chiến đấu với các vật chứ. Con người của một Great Terror. Kinh hoàng vĩ đại, bất tử, biểu cảm của cậu hơi méo mó. Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, là một Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, phải không? Cậu đã cho là vậy vì những người bất tử sa ngã sử dụng sức mạnh tương tự như của các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Xét đến việc Nayoka không đề cập đến bất kỳ loại sinh vật nguồn hoặc một cơ sượt abomination, sinh vật ghê tởm bị nguyền rủa nào kiểm soát chúng. Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, không có vẻ giống một Tyrant, bảo chúa, còn về việc là một Titan, nó có thể là một, nhưng Sunny sẽ đã mong đợi nhiều rắc rối hơn khi đối mặt với một sinh vật như vậy. như thể chiến đấu với một thành phố đầy những Great One. Vĩ đại, bất tử chưa đủ rắc rối. New Yorker gật đầu, tôi mong là vậy. Anh ta quan sát Sunny một cách chăm chú, rồi khẽ di chuyển. Tôi đoán cậu thực sự có cơ hội để chinh phục địa ngục này. Không thể tin được, biểu cảm của anh ta trở nên tiếc nuối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và tôi đã ở đó, cảm thấy tự hào về bản thân vì đã trở thành một Transcendent. Siêu Việt, vào lúc đó, Nếp, người đã im lặng trước đó, cuối cùng cũng lên tiếng. Flipstop Kanakahate, thịt của Kanakahate, không phải là vấn đề duy nhất của chúng ta. New Yorker ném cho cậu ta một cái nhìn tò mò. Ồ, Nếp ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. Dutman cũng ở đây, mắt của New Yorker hơi mở to. Cái thứ đó, nó đã theo cậu đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, House of Nine, gia tộc Nine, chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến nghiêm túc chống lại Dutman. Nhưng sau khi đã đi thuyền trên vùng nước sương mù của Storm Sea, biển bão, trong nhiều thập kỷ, họ đã biết về sự tồn tại của hạm đội ma quái từ nhiều cuộc gặp gỡ và nhìn thấy lạnh người từ lâu. Trước cuộc thám hiểm này, New Yorker có lẽ biết nhiều hơn hầu hết mọi người. Sunny nhún vai, nói đúng hơn là chúng ta đã theo nó đến đây. Ai đến trước không quan trọng. Tuy nhiên, chỉ có ai sẽ là người rời đi khi tất cả đã được nói và làm xong. Z ở đây là một chuyên gia trong việc xử lý các hồn ma phiền phức. Thực tế, cô ấy có phần nào đó là một hồn ma. Z mỉm cười. Khi tôi có tâm trạng, New Yorker cười khúc khích. Tuy nhiên, sau đó, biểu cảm của anh ta từ từ trở nên nghiêm túc. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Sunny quan sát New Yorker và Nếp, tự hỏi tại sao cuộc đoàn tụ của họ lại dè dặt như vậy, người trước có vẻ quá xa cách, trong khi người sau dường như đang kìm nén bản thân, nhưng cả hai đều không thể hiện bất kỳ cảm giác vui mừng đáng chú ý nào. Có lẽ họ chỉ đơn giản là quá sốc để cảm nhận bất cứ điều gì dễ dàng định nghĩa được. Có lẽ họ chưa bao giờ có một mối quan hệ vui vẻ. Ngay từ đầu, cậu ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, nếu tôi có thể hỏi, làm thế nào mà ngài lại bị mắc kẹt trong thành phố này? New Yorker, tốt hơn hết, làm thế nào mà ngài lại đến được đây một mình, khi chỉ là một sender? Thăng hoa, khóe miệng của New Yorker giật giật, chỉ là một sender, thăng hoa, hả? Anh ta im lặng một lúc, rồi thở dài, ai nói rằng ta một mình? Sunny cau mày. Đó là ấn tượng của tôi có được sau khi biết về sự biến mất của ngài từ Nếp và Blatway. New Yorker lắc đầu, ta không một mình, ta đi cùng với đứa trẻ đó, Asterion, và những người theo hắn. Sunny nhăn mặt, tôi sẽ đánh giá cao nếu ngài không đề cập đến tên của hắn. New Yorker nhếch mép cười, ồ, tôi cũng sẽ rất vui, tôi cũng không đặc biệt thích đề cập đến hắn. Vào lúc đó, Z hỏi bằng một giọng bối rối, tại sao ngài lại mang theo hắn thay vì thành lập một cuộc thám hiểm từ các thống lĩnh của House of Nine, gia tộc Nine, và tại sao ngài lại bỏ lại Nine Garden, vườn đêm? New Yorker mỉm cười, điều đó đơn giản, bởi vì ta không muốn mất Nine Garden, vườn đêm, và ta không muốn người của ta xê hết. Thêm vào đó, cô nói rằng cô đang du những người bất tử ngủ. Ta đã lên kế hoạch làm một điều tương tự chiến đấu với chúng về mặt thể chất là vô ích. Vì vậy ta cần một người có một aspect, khía cạnh, mạnh mẽ cho phép họ thực hiện các cuộc tấn công tinh thần. Những người như vậy rất hiếm, và đứa trẻ đó có vẻ như là một ứng cử viên tốt. Là người kế vị của Heart God, thần trái tim, và tất cả. Biểu cảm của anh ta tối sầm lại. New Yorker im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng lạnh lùng. Tất nhiên, ta không ngờ rằng tên khốn đó sẽ giết ta ngay khi chúng ta đến thành phố và hắn không cần ta nữa. Hết chương.